Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, hắc ám đánh úp lại. Dịch Đức Mẫn cầm lấy chén trà phát hiện nước đã nguôi. Nghiêng đầu nhìn xem treo trên tường bề ngoài, này đều nhanh một giờ, bên kia như thế nào trả lại không có động tĩnh. Nghĩ vậy Dịch Đức Mẫn có chút ngồi không yên, đặt chén trà xuống đứng lên, cửa đột nhiên khai mở, Tiểu Trần mang theo một cỗ gió lạnh chạy vào, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, trong miệng vội la lên, Dịch đại phu, sống, sống. Dịch Đức Mẫn lông mày một chút nhăn lại tới nói, cái gì sống, cùng lúc đó nội tâm có một loại không tốt dự cảm. Không phải là Mễ Tử Hiên thực cầm người cấp cứu sống a? Điều này sao có thể? Chính mình đi qua thời điểm người bệnh rõ ràng cũng bắt đầu xuất hiện con mắt tán đại. Như vậy người bệnh cứu sống tỷ lệ chưa đủ 10%. Tiểu Trần hưng phấn hô, Mễ Tử Hiên cầm người bệnh cứu sống. Ta nói với ngươi Dịch đại phu hắn quả thật thần. Cũng không cùng chúng ta là lại là dùng lidocaine chống đỡ tâm luật thất thường. Lại là bổ sung huyết dung lượng. Trực tiếp tại siêu âm định vị hạ dùng kim chọc xương đâm vào tác động mạch vị trí tiến hành tan cái. Chốt, ta đi làm nhiều năm như vậy còn là lần đầu nhìn thấy như vậy cứu giúp tâm ngạnh người bệnh. Dịch, Đức Mẫn kéo lại Tiểu Trần hoảng sợ nói. Ngươi nói cái gì? Siêu âm định vị. Xuyên thứ tác động mạch vị trí tồn tại tiến hành tan cái chốt. Không có khả năng, căn bản cũng không có khả năng. Cửa lần nữa khai mở Cát Trạch Dân mang theo đầu giường siêu âm cơ. Đi tới thở dài nói, ngay từ đầu ta cũng cho rằng không có khả năng. Nhưng tiểu tử kia thực làm được. Tiểu tử này thực ni mã không phải người. Ngươi nói hắn chính là cái thực tập sinh. Như thế nào có này vô cùng kỳ diệu, không thể tưởng tượng cấp cứu kỹ thuật. Ta hôm nay xem như mở mắt, nói đến đây hắn tự tay vỗ vỗ tay trong máy móc nói. Này phá máy móc đã sớm là lão ngoan đồng, hình vẽ thật sự là quá mơ hồ. Ta mang nhiều năm như vậy siêu âm, có đôi khi ta đều xem không hảo, có thể tiểu tử kia chẳng những có thể nhìn minh bạch. Đồng thời còn tìm đến cái gì xuyên thứ, còn dùng hiện ảnh bồ án làm tạo ảnh. Này ni mã là người khô sự tình sao? Dịch Đức Mẫn một lần liền sửng sốt. Siêu âm định vị, xuyên thứ tác động mạch vị trí tồn tại tiến hành tan cái chốt. Hiện ảnh bồ án tạo ảnh. Điều này sao có thể? Nghĩ vậy Dịch Đức Mẫn đột nhiên chạy ra đi. Hắn cảm giác chính mình là đang nằm mơ. Hắn tại bệnh viện lớn gặp qua trực tiếp động mạch vành tham gia trị liệu. Pick, Mễ Tử Hiên sở làm cứu giúp cùng Pick có chút tương tự. Nhưng lại có rất lớn bất đồng. Hắn trợ lý cơ hồ là người làm không được. Độ khó thật sự là quá lớn. Trái tim tại trong lồng ngực. Cách làn da, mỡ, da tầng, màng phổi, xương sườn nhiều như vậy tầng. Phải dựa vào kia đài già cỗi đầu giường siêu âm có thể thấy được trái tim tại liền không sai. Muốn nhìn rõ sở động mạch vành gần như cũng khó có khả năng. Huống chi thấy được động mạch vành bên trong tác động mạch vị trí tồn tại. Nhìn đều không thấy rõ. Lại thế nào dùng kim chọc xương trực tiếp xuyên thấu nhiều như vậy tầng tinh chuẩn tốc hành tác. Động mạch vị trí tồn tại tiến hành tan cái chốt. Bệnh viện lớn làm pick thời điểm cơ bản nguyên tắc cũng là tan cái chốt. Nhưng thao tác tương đối phức tạp, trừ tham gia phòng ít ỏi như vậy mấy cái chuyên gia. Những người khác căn bản làm không, đồng thời bọn họ còn cần tinh vi dụng cụ thiết bị tiến hành phụ trợ. Mễ Tử Hiên phải dựa vào cái cũ kỹ đầu giường siêu âm cộng thêm một cây kim chọc xương liền có thể. Tan cái chốt, điều này sao có thể? Dịch Đức Mẫn nội tâm muôn vàn không tin hết sức không tin đi đến phòng bệnh. Cho lão thái thái kiểm tra. Cuối cùng thất hồn lạc phách trở lại văn phòng. Hắn hiện tại không tin cũng không được. Bởi vì người bệnh đã thoát ly nguy hiểm tánh mạng. bên trái bộ ngực có rất rõ ràng xuyên thứ dấu vết. Hắn không muốn tin, nhưng không tin người bệnh như thế nào cứu sống. Ngực nàng thượng xuyên thứ dấu vết giải thích thế nào? Tiểu Trần cùng Cát Trạch Dân theo như lời lại giải thích thế nào? Lúc này Dịch Đức Mẫn có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Hắn vẫn cho là chính mình so với Mễ Tử Hiên mạnh mẽ. Luận bằng cấp, mình tại sao cũng là hai bản viện y học tốt nghiệp. Mễ Tử Hiên kia, chính là cái đồ bỏ đi vệ giáo xuất gia. Cùng hắn căn bản cũng không có thể so sánh tính. Luận kỹ thuật, mình tại bệnh viện cũng làm 3-4 năm. Mắt thấy liền tiến chủ trị. Mễ Tử Hiên kia, liền một cái thực tập sinh. Đừng nói nằm viện y sư, hắn liền người phụ tá bằng cấp bác sĩ đều không có. Hắn biết cái gì à? Luận tướng mạo, hắn so với không chính mình. Luận gia thế hắn còn là so với không chính mình. Chỉ có như vậy một người Dịch Đức Mẫn tự nhận cái gì đều so với không người khác cứng rắn từ trong. Tay hắn cướp đi hướng Kỳ Huyên. Mễ Tử Hiên xác thực chính là cái vệ giáo xuất gia thực tập sinh. Nhưng này thì thế nào? Mễ Tử Hiên sở nắm giữ kỹ thuật, chính mình nắm giữ không? Hắn có thể làm được, chính mình làm không được. Đến bây giờ Dịch Đức Mẫn không muốn thừa nhận chính mình không bằng Mễ Tử Hiên cũng không được. Thật sâu cảm giác bị thất bại giống như điên cuồng sóng biển bài sơn đảo hải vọt tới. Điên cuồng đánh thẳng vào lòng hắn đê. Đê đập trong chớp mắt bị hướng hủy. Hắn đầu óc trống rỗng, ngồi ở trong phòng làm việc ngây ngốc nhìn xem tuyết trắng vách tường. Hắn đột nhiên minh bạch chính mình cái gì đều so ra kém Mễ Tử Hiên. Hướng Kỳ Huyên lựa chọn hắn là đúng. Ngày hôm sau tất cả bệnh viện đều tại truyền bá lấy đêm qua Mễ Tử Hiên dùng một loại bất khả tư nghị thậm chí là không thể tưởng tượng cấp cứu kỹ thuật cứu một người tâm ngạnh người bệnh tin tức. Thế nhưng người trong cuộc Mễ Tử Hiên lại không. Tô Chí Cường gọi điện thoại cho hắn, hắn căn bản cũng không tiếp. Tạ Thiên Ninh cũng cho hắn đánh. Kết quả còn là như thế. Lúc này Mễ Tử Hiên liền trong nhà. Lúc này Mễ gia là tình cảnh bi thảm. Buổi sáng thời điểm khá tốt hào. Nhưng đường Mễ Tử Hiên đi làm vừa tới cửa bệnh viện thời điểm Mễ Đại Dũng điện thoại liền đánh tới. Mang cho hắn một cái tin dữ trong xưởng công nhân không sai biệt lắm có 90% xin phép nghỉ. Chỉ thưa thớt mấy người, Mễ Đại Dũng định chế sinh sản cơm tất niên đồ hộp thiết bị đã đến. Hôm nay muốn chính thức sinh sản, nhưng ai ngờ công nhân nhóm cũng không tới. Ai tới sinh sản? Mễ Đại Dũng cũng nhận được tin tức, nhiều như vậy công nhân đều xin phép nghỉ là vì Mạc Vô Phi đêm qua mang theo một đám người từng nhà. Tìm bọn hắn, liền một câu ngày mai còn dám bắt đầu làm việc. Các ngươi người một nhà cũng đừng nghĩ hảo có. Bị Mạc Vô Phi mang theo một đám hung thần ác sát người như vậy một uy hiếp công nhân nhóm có mấy. Cái còn dám đi làm? Cha mẹ, lão bà. Hài tử gặp chuyện không may thế nào? Đám người kia cái gì làm không được? Hôm nay tan học đánh ngươi ra hài tử. Buổi tối liền dám dẫn nhân đi nhà của ngươi đem ngươi ra cho nện. Báo động có thể, nhưng nhiều lắm là cũng liền bắt đánh nện như vậy mấy người. Bọn họ còn có người. Ngày hôm sau liền đánh cha mẹ ngươi. Lão bà, ai nhận được? Ai lại dám bố trí cha mẹ mình? Vợ con an toàn tại không để ý, cho nên chỉ có thể là xin phép nghỉ yên lặng theo dõi kỳ biến. Mễ Đại Dũng biết hiện tại coi như là hắn từng nhà đi tìm những công nhân này cũng vô dụng. Bọn họ không dám tới đi làm, báo động cũng vô dụng. Mạc Vô Phi là dẫn nhân uy hiếp công nhân, có thể những công nhân kia có ai dám đứng ra chỉ chứng nhận hắn? Không ai dám. Đều sợ sau đó bị trả thù. Vì một nhà già trẻ chỉ có thể nhịn này miệng uất khí đương rùa đen rút đầu. Mễ Tử Hiên cùng Mễ Đại Dũng đối diện mà làm. Hai người một ngụm đón lấy một ngụm hút thuốc. Tất cả đều không nói lời nào. Hoàng Lăng Vân vội la lên. Các ngươi hai người đến là muốn nghĩ biện pháp à? chúng ta nhà máy hiệu quả và lợi ích vừa vặn. Nếu cứ như vậy bị đám kia khốn kiếp can thiệp hoàng chúng ta thời gian còn thế nào qua. Mễ Đại Dũng bực bội vỗ bàn một cái nói. Người hô cái gì hô? Ta này không nghĩ biện pháp kia nha. Mễ Tử Hiên thở dài nói. Ba mẹ các ngươi ở nhà đều tin tức. Ta đi tìm Lưu cục trưởng thương lượng dưới. Mễ Đại Dũng tự nhiên rõ ràng nhi tử trong miệng Lưu cục trưởng là ai. Hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng hắn ra mặt, hào hào thu thập Hạ Mạc Vu Phi người này, bằng không thì này nhà máy thực khai mở không hạ xuống. Mễ Đại Dũng thở dài nói, đi thôi, tiền có đủ hay không? Không đủ để cho mẹ của ngươi cho ngươi lấy điểm đây. Mễ Đại Dũng cũng không phải mao đầu tiểu tử, tự nhiên biết cầu người làm việc là muốn dùng tiền tặng lễ. Dù cho Lưu Kiến Thiết cùng nhi tử quan hệ không tệ, nên hữu lễ số cũng phải có. Chân không miệng bạch nha đi tìm Lưu Kiến Thiết người khẳng định nội tâm không thoải mái. Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, không cần, ta này có. Nói xong Mễ Tử Hiên đứng lên ra ngoài. Hoàng Lăng Vân truy đuổi ở phía sau biên nói, nhi tử ngươi đi nhanh về nhanh a. Không biết vì cái gì Hoàng Lăng Vân đặc biệt đừng lo lắng. Chung quy cảm giác muốn gặp chuyện không may. Mễ Tử Hiên một ra khỏi nhà phía sau đã có người lặng lẽ đi theo hắn. Mễ Tử Hiên đương nhiên phát giác, nhưng giả bộ như không thấy được đồng dạng tiếp tục đi lên phía trước. Thẳng đến công an cục, rất nhanh Lưu Lão Bát liền nhận được tin tức. Hắn nhìn trước mắt Mạc Vu Phi nói, tiểu tử kia từ trong nhà xuất ra, đi tìm Lưu Kiến Thiết, nên làm cái gì bây giờ không cần ta dạy ngươi à? Lưu Lão Bát là hận chết Mễ Tử Hiên, nếu không là hắn liền nhị liên ba chuyện xấu. Hiện tại mảnh đất kia đã sớm họ Lưu, nhưng hết lần này tới lần khác Mễ Tử Hiên từ bên trong cản trở, cứng rắn quấy nhiễu chuyện này, để cho Lưu Lão Bát trực tiếp tổn thất mấy ngàn vạn. Đoạn cả người cả của đường giống như giết người cha mẹ. Lưu Lão Bát nếu không hận Mễ Tử Hiên tận xương, đó mới thật là chuyện lạ. Mạc Vu Phi tự nhiên biết Lưu Lão Bát có ý tứ gì. Hắn muốn mượn chính mình chi thủ giết Mễ Tử Hiên. Đây là giết người, không phải là sẽ dạy hạ Mễ Tử Hiên đơn giản như vậy. Dù là Mạc Vu Phi gan lớn như đấu, cũng nhịn không được nữa hai tay có chút run rẩy, nhưng Mạc Vu Phi còn là nói, ta sẽ giúp ngươi đem hắn xử lý, nhưng ta cảnh cáo ngươi đừng quên đáp ứng chuyện ta, nếu ngươi làm không được, ta ni mã giết chết ngươi. Bị Mạc Vu Phi như vậy uy hiếp, Lưu Lão Bát không những không giận, ngược lại cười ha hả nói, ta Lưu Lão Bát tuy không là cái gì anh hùng, nhưng cũng là cái một ngụm nước miếng một cái đinh đàn ông. Ngươi yên tâm, tiền ta sẽ nhượng cho người cho lão nương ngươi đưa đi. Mạc Vu Phi lạnh lùng nhìn xem hắn nói, ta tin ngươi, đồ vật cho ta. Lưu Lão Bát lạnh lùng cười cười quay người từ trong tủ bảo hiểm lấy ra một cái da trâu túi, bên trong có một thanh thương. Đây cũng là Mạc Vu Phi yêu cầu. Hắn đánh không lại Mễ Tử Hiên, cho nên muốn tiêu diệt Mễ Tử Hiên, chỉ có thể dùng thứ này. Mạc Vu Phi xoa bóp nghiêu trong túi ra mất thăng bằng, lạnh như băng súng ngắn liếc mắt nhìn Lưu Lão Bát cái gì cũng chưa nói. Xoay người rời đi, Mạc Vu Phi vừa đi, Thường Tử An liền tiếp cận đi vào nói, Bát gia người thật sự là cho hắn 30 vạn a. Chúng ta vì mảnh đất kia trên dưới chuẩn bị, hiện tại có thể cũng không phải quá giàu có. Lưu Lão Bát cười lạnh nói, cho hắn 30 vạn. Ta ni mã đầu óc nước vào. Chúng ta trong sở công an không là có người sao? Đem lời đưa tới, đã nói ta Lưu Lão Bát đưa hắn một phần thiên công lao lớn. Thường Tử An lập tức cười nói, Bát gia anh minh. Lưu Lão Bát cười lạnh nói, ít đi hóa vuốt mông ngựa. Nhanh chóng phái người đi làm việc này. Còn có, nhất định khiến người theo sát Mễ Tử Hiên cùng Mạc Vu Phi. Ai ni mã mất dấu.